Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 33, đấu giá. Góc truyện audio.com. Nào nào, các quý vị đã cảm thấy chúng ta nên dừng uống rượu lại và tập trung vào những thứ đặc sắc hơn chưa? Bây giờ là lúc nhường cho những vật phẩm rất hay mà Lam Dực chúng tôi thu thập được. Tết, tất cả ánh đèn trong sân đều tắt và tập trung vào trung tâm. Ở đó đã xuất hiện một cái bục bằng gỗ quý điêu khắc tinh xảo tỏa mùi thơm phức sơn một màu đen tuyền. Điểm trên đó là rất nhiều các viên bảo thạch lấp lánh nhiều màu sắc giá trị xa xỉ. Chậc, mỗi cái bục cũng có thể xa xỉ đến vậy thì chân bảo được đấu giá sẽ thế nào a? Tất cả mọi người khi thấy chiếc bục đấu giá xuất hiện đều đồng thời đứng dậy vỗ tay và nhỏ giọng bàn luận xem vật phẩm đấu giá năm nay có gì đặc biệt. Người dẫn chương trình liền đưa bàn tay lên không trung xoay cổ tay nhẹ một cái. Vật phẩm đầu tiên cứ như vậy vô thanh vô thức xuất hiện mà hắn biến ra như một ảo thuật ra. Đương nhiên những kẻ nhà giàu này cái gì cũng từng thấy rồi nên chẳng mấy ai ngạc nhiên. Họ tập trung chú ý đến chiếc vòng tay trắng mốt vả ra thứ ánh sáng nhẹ nhẹ mang theo linh khí nồng đậm khiến tâm họ nhộn nhạo không thôi. Diệp An không khỏi nhướng mi nhìn kỹ vật đó một chút. Chắc, không phải là một vật thời mà thế cô hay thấy sao? Vòng tay bạch ngọc, nhẫn thậm chí mặt dây chuyền. Những thứ vật phẩm kỳ diệu khi mà thế tới cũng thi nhau thức giấc. Đem đến cho kẻ chúng nhận làm chủ sở hữu rất nhiều điều kinh hỉ. Vật phẩm kỳ diệu đầu tiên này là vòng bạch ngọc thượng hạng có lịch sử hơn 3.000 năm trước cả niên kỷ mặt thế xảy ra. Rất được các tiểu thư công chúa hoàng cung xưa ưa chuộng. Chúng tôi đã mất gần một đội hơn 30 dị năng giả cao cấp xuống đáy biển sâu để có được chiếc vòng ngọc này. Chà, quý vị biết điều tôi thích thú nhất ở chiếc vòng này là gì không? Chính là rất khác so với vật phẩm không gian nhân tạo hoặc không gian hệ dị năng mà chúng ta biết. Chúng có mặt đất, cây cối, linh thảo, mây núi, bầu trời, ôn tuyền thích hợp tu luyện dị năng. Đầy đủ những gì tạo nên một thế giới thu nhỏ. Một trận oanh tạc cực lớn nổ ra vì chiếc vòng nghịch thiên. Ai chẳng biết không gian hệ một số đặc biệt có thể chứa được vật sống chứ. Nhưng nó cấu tạo hệt một thế giới thực thu nhỏ thì đúng là chưa từng có ai được sở hữu. Các vị khoan đã nào. Đặc biệt hơn khi niệm chú đi vào. Cả cơ thể chủ nhân chiếc vòng cũng sẽ vào trong không gian. Điều đó nghĩa là sao? Là khi chủ nhân gặp điều bất chắc chỉ cần trốn trong không gian. Thực chẳng ai có thể tìm ra được quý vị đang ở đâu nữa. Xin mời, vừa dứt lời kẻ dẫn chương trình đã tạo hiệu ứng cực tốt. Rất nhiều người có tiền sẵn sàng bỏ ra một con số thiên văn để sở hữu nó. Cô liếc sang ba vị đàn ông nhà cô thì thấy thân sắc họ cũng khá kích động nhưng không đến nỗi muốn đấu giá làm gì. Ôi, lần trước xuyên về cô có nhặt được mấy miếng ngọc thượng phẩm chứa không gian trong khu rừng phía tây. Cô không có thu thập vật tư mà cũng chẳng có nhiều đồ ngoài thanh kiếm từ nanh thú biến dị. Đói thì săn thú nướng cháy lên ăn tại chỗ, nên số phận của chúng bị cô vứt lại không thương tiếc à. Đấu giá xong chiếc vòng tay là đến một viên tinh hạch tang thi 2.000 năm to bằng một nắm đấm người lớn. Con tang thi vương một cõi bị chính ông tổ của Nam Cung gia giết chết. Lúc đào ra được viên tinh hạch đỏ sậm to như vậy ông đã đem tặng phu nhân của mình làm vật kỷ niệm. Nay được sự cho phép của lão nhân Nam Cung gia, Nam Cung đại thiếu đã đem đấu giá nó để cả thế giới được chiêm ngưỡng tinh hạch tang thi vương 2.000 năm trước tận mắt như thế nào. Tinh hạch bình thường qua một thời gian 20 năm nếu không hấp thu nó sẽ mất đi tác dụng nâng cao dị năng mà trở thành viên đá bình thường. Riêng tinh hạch này được phủ lên một lớp bảo quản đặc biệt từ nước mắt nhân ngư giúp nó mãi mãi bảo tồn như ban đầu. Nhàm chán a, Diệp An người tối cổ như cô thực nhàm chán với chân bảo thế giới tương lai a. Ông tổ Nam Cung gia giết con tang thi vương này có khả năng là Nam Cung lãnh dạ lắm. Khi cô gặp hắn ở thủ đô thế lực nhà hắn cũng đã mạnh nhất căn cứ rồi. Giết tang thi vương ghi vào gia phả chiến công hiển hách cũng chẳng có gì sai. Còn phu nhân, hẳn là ninh nhi của hắn đi. Đồ của họ thải ra. Cô cóc thèm, tinh hạch tang thi vương có gì hay cơ chứ? chúng nó là kẻ mang oán khí nặng nhất trong giống loài tang thi. Cầm theo nó như bảo vật khác gì mang họa sát thân a, với lại đối với Diệp An cô. Thì cái đầu óc cực phẩm đanh đá ngu đần của Cố Minh Tuyền cô lúc gặp phải đội ngũ Cố Diệp Ninh mới thực sự đáng để siêu tập. CMN cái đầu óc gì hơi tí là phát điên đó, đến giờ nhớ lại cô vẫn có chút xấu hổ nha. Và vật tiếp theo đây các quý ông đang có mặt rất nên sở hữu nó để tặng cho phu nhân bảo bối nhà mình. Xin giới thiệu chân bảo của vịnh Bắc Đại Lục nổi tiếng xinh đẹp nhưng số dị năng giả bỏ mạng tại đó lại nhiều nhất thế giới. Nước, mát, nhân, ngư, nó có tác dụng giữ tuổi thanh xuân trẻ mãi đến tận lúc 100 tuổi. 200 thậm chí 300 cho những người may mắn và chết đi cũng vẫn tê trẻ y nguyên như năm 20 tuổi tràn ngập sức sống. Chết rồi xác cũng sẽ không hề phân hủy mà có thể để thêm 100 năm nữa cũng không hề gì. Đến khúc này thì Diệp An đầu đầy hắc tuyến không khỏi nguyền rủa đống chân bảo khó ưa của chủ nhân Lam Dược. Nhìn những vị phu nhân tiểu thư tranh nhau làm nũng nam nhân của mình đấu giá cũng đủ hiểu cái niên đại này hay niên đại nào đi chăng nữa trẻ mãi không già. Luôn là thứ con người săn tìm. Hai, nếm trải cái chết nhiều lần như cô đến phát mệt với cái gọi là vĩnh cửu rồi. Họ cho là sắc đẹp vĩnh cửu quý giá nhất. Nhưng liệu họ có tính đến người bạn đời của họ, có hay không lúc già nua đi nhìn vợ của mình còn trẻ khỏe đứng đó thu hút nam nhân khác họ sẽ không phát điên mà giết cô ta theo cùng mình hay không? Chưa kể tiền tài danh vọng dễ làm con người mờ mắt. Có thể bán đứng đối phương bất cứ lúc nào khi sự trẻ đẹp vĩnh cửu đã nuốt luôn cả linh hồn họ. Nước mắt nhân ngư, là máu thịt của nhân ngư tạo thành. Là đau khổ thế gian họ cảm nhận được qua từng con sóng nhỏ mà thành. Nuốt nó, đồng nghĩa kẻ sở hữu vẻ đẹp vĩnh cửu phải trả giá cho linh hồn mình không lúc nào được thanh thản. Ngồi đó nhàm chán chống cằm, cô thực muốn buổi đấu giá toàn đồ tối cổ thời Cố Minh Tuyền này nhanh kết thúc à, cách chương.